Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm sau khi rời khỏi Phong Ma Lĩnh, trực tiếp trở về Vu Sơn. Lúc rời đi, Yến Quy Chi đứng trên một điểm cao nhìn xuống tuyết cốc, tuyết trắng phủ kín ngàn dặm, xóa nhòa gần hết những vết thương của đại chiến yêu giới năm trước. Tô Phong Ngâm lặng lẽ tiến lên nắm tay nàng, hai người 10 ngón tay đan vào nhau, hai mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, đối phương muốn nói gì đều hiểu rõ trong lòng. Về đến Vu Sơn, Yến Quy Chi sai người báo tin cho Yến Đỗ Nhược, kể lại chuyện ở Phong Ma Lĩnh. Yến Đỗ Nhược sau khi cân nhắc đã báo cáo việc này cho Tang Nhiêu. Lúc đó Tang tộc trưởng vẫn đang nằm trên giường chịu đựng sự rèn luyện của lôi hỏa, nghe được chuyện này thì bật dậy, khiến Yến Đỗ Nhược sợ hết hồn, rồi lại mềm nhũn ngã xuống. Tang Nhiêu nằm trên gối, nghiến răng nghiến lợi nói, 89/10 là đám khốn kiếp kia, bản tôn không cho bọn chúng chút màu sắc thì khó tiêu mối hận trong lòng. Yến Đỗ Nhược nhân lúc Tang Nhiêu nói chuyện, đưa viên Uẩn Linh Đan mà Yến Quy Chi đưa cho vào miệng Tang Nhiêu, nói, vâng, đúng vậy, vậy ngươi cũng phải dưỡng cho khỏe người rồi hãy nhúc nhích, nếu không dù có đi Phong Ma Lĩnh cũng chỉ bị đánh cho một trận. Tang Nhiêu nuốt viên đan dược, rất tự nhiên nắm tay Yến Đỗ Nhược hút lấy linh lực, miệng lẩm bẩm, biết ngay miệng chó nhà ngươi không nhả ra được ngà voi mà. Yến Đỗ Nhược nói, ta đây là nói thật thì khó nghe thôi. Tang Nhiêu nói, nếu nhân giới loạn như cùng bán yêu không khai quan hệ, vậy thì không thể không đề phòng. Yến Đỗ Nhược hỏi, người muốn làm gì? Tang Nhiêu nói, thông báo cho Phương Dư An, bảo hắn đến Vu Sơn để bàn bạc đối sách với sói con. Trong tứ tộc, chỉ có hắn là không biết rõ những chuyện này. Nếu hắn đến Vu Sơn, nhân tiện để sói con hỏi thăm hắn về tình hình bên trong minh giới. Đến lúc cần thiết, toàn bộ yêu giới đều phải biết những chuyện này. Tang Nhiêu sai tộc nhân đi Lưu Ba Sơn báo tin cho Phương Dư An. Phương Dư An nhận được thư thì vô cùng kinh hãi, liền cùng hai huynh đệ lên đường đến Vu Sơn. Lúc đó Yến Quy Chi sai người của U Yến tộc trở về, đến gặp Yến Quy Chi. Người kia bái lại nói, tộc trưởng, Yến Quy Chi hỏi, đã điều tra ra sao rồi? Tộc nhân nói, tộc trưởng Mộc Lang nói quả thật có người tên Trọng Nham, chỉ là trăm năm trước sau khi đi nhân giới một chuyến thì không trở về tộc nữa, sai người đi tìm cũng không có tung tích. Yến Quy Chi hơi nhíu mày, nói, hắn thật sự ở U Yến. Tộc nhân do dự một lát, nói, tộc trưởng, còn có một chuyện, nói, tộc trưởng Mộc Lang nói Trọng Nham không phải là người của tộc Mộc Lang, chỉ là tộc trưởng Mộc Lang nhận ủy thác của người khác nên nuôi dưỡng, mà người mang Trọng Nham đến U Yến. Tộc nhân liếc nhìn Yến Quy Chi rồi mới nói, là lão tộc trưởng. Trong đầu Yến Quy Chi suy nghĩ hỗn loạn trong chốc lát, nói, người nói cái gì? Tộc nhân nói, tộc trưởng Mộc Lang vốn không muốn nói ra thân phận của lão tộc trưởng, chỉ là thấy thuộc hạ hỏi gấp, lại có tộc trưởng dặn dò, Trọng Nham phạm trọng tội, tộc trưởng Mộc Lang bất đắc dĩ mới nói ra chuyện này. Yến Quy Chi im lặng một lát, nói, ta biết rồi, vất vả rồi, lùi xuống đi. Tộc nhân rời đi, Yến Quy Chi chậm rãi bước đi, không có mục đích rõ ràng, nàng cúi đầu trầm tư, chỉ lo bước về phía trước, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã đến sân phơi. Yến Quy Chi bước vào, chính diện sân phơi treo một bức chân dung tổ tiên, phía dưới trên hương án nến đỏ vẫn cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi bước lên lầu 2 đến thư phòng, lúc đến thì đại trưởng lão đang lật xem điển tịch, lầu 2 sân tế cũng là tàng thư các. Đại trưởng lão Yến Thiên Vô bình thường phụ trách tế tự, sân tế do hắn quản lý, rất nhiều hồ sơ thư tịch trong tộc đương nhiên là hắn rõ nhất. Yến Quy Chi bước đến, đại trưởng lão không biết đang xem gì mà rất tập trung, thậm chí không phát hiện Yến Quy Chi đến. Yến Quy Chi đứng sau lưng đại trưởng lão liếc nhìn, thấy mấy chữ đầu tiên trên sách là Bắc Hải Bí Thuật Sinh Dục Quyển, Yến Quy Chi bất đắc dĩ kêu một tiếng, đại bá. Đại trưởng lão quay đầu lại thấy là Yến Quy Chi, vội vàng cất cuốn sách đi, ho nhẹ hai tiếng, nói. Quy Chi à, có chuyện gì vậy? Yến Quy Chi khẽ mỉm cười, nói. Cháu muốn xem gia phả gần ba đời. Gia phả, đại trưởng lão hỏi một câu, lén lút đặt cuốn sách lên giá, rồi quay người đi tìm gia phả, chốc lát sau liền cầm một quyển gia phả ra, đưa cho Yến Quy Chi, nói. Người muốn gia phả làm gì? Yến Quy Chi nhận lấy, cúi đầu lật xem vài trang, nói. Tìm một người, đại trưởng lão nói, từ hơn 10 đời trước đều ở đây, tên của các ngươi đều ở khoảng giữa. Yến Quy Chi lật đến giữa, đến đời của nàng, trên sách chỉ có 7 cái tên. Yến Quy Chi hỏi, đại bá, ngươi có biết người tên Yến Từ không? Yến Từ, đại trưởng lão lắc đầu, trong mắt không một chút do dự, hắn nói. Không biết, ngươi hỏi vậy là có liên quan gì đến Yến gia chúng ta sao? Yến Quy Chi vẫn còn trầm ngâm, nếu chỉ là họ Yến, không nhất định là người Yến gia, nhưng Trọng Nham lại có nanh sói của Yến gia, hơn nữa còn bị. Nhưng nếu là người Yến gia, chỉ cần họ Yến, thì sẽ có trên gia phả. Vì sao trên gia phả lại không có tên nàng? Vì sao nàng lại lưu lạc bên ngoài? Lại sao lại đi theo phe bán yêu, kết bạn với bán yêu? Ánh mắt Yến Quy Chi ngưng lại, lật gia phả về phía trước, trên đó chỉ có 3 cái tên. Lần lượt là đại bá Yến Thiên Vô, phụ thân nàng Yến Thiên Khuyết, tam thúc Yến Thiên Mãn. Ngoài ra, không còn ai khác, nếu chỉ có 3 người bọn họ, vậy Yến Từ. Yến Quy Chi vẫn lắc đầu, nàng không tin. Đại trưởng lão thấy sắc mặt Yến Quy Chi không tốt, ân cần hỏi. Quy Chi, sao vậy? Yến Quy Chi nói, đại bá, Yến Quy Chi đưa gia phả đến trước mặt hắn, hỏi. Trên này có người nào bị xóa tên không? Đại trưởng lão nói, ngươi, sao lại muốn? Yến Quy Chi thấy hắn không trực tiếp trả lời, trong lòng dấy lên vài tia hy vọng, nàng tiếp tục hỏi. Việc này rất gấp, mà ta thân là tộc trưởng, có quyền biết được tất cả sự việc trong tộc. Đại trưởng lão nhìn chăm chú Yến Quy Chi, bất giác, bọn trẻ đều đã lớn rồi, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ đã trở nên sắc bén như vậy. Đại trưởng lão nói, có, Yến Quy Chi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó là một nỗi buồn, nàng hỏi. Là ai, người đó bây giờ ở đâu? Đại trưởng lão thở dài, nói, đã chết rồi, cùng với nương ngươi và lão tộc trưởng Thanh Nghiêu, chết ở Ngân An Tuyết Cốc, hài cốt không còn. Đã chết rồi, cùng với nương ngươi và lão tộc trưởng Thanh Nghiêu, chết ở Ngân An Tuyết Cốc, hài cốt không còn. Yến Quy Chi trên đường trở về thư phòng, câu nói này cứ vang vọng trong đầu nàng. Trọng Nham rốt cuộc là con của ai? E rằng chỉ có chính Trọng Nham và người đã mất tích 300 năm, không biết còn sống hay đã chết, mới biết được. Yến Quy Chi về đến thư phòng, trong phòng truyền ra âm thanh nhẹ nhàng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Cho ta xem một chút đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi bước qua tấm bình phong, đi vào bên trong, liền thấy Tô Phong ngâm nằm bên cạnh bàn, kéo tay Yến Quỳnh Cửu, mà Yến Quỳnh Cửu thì đang ôm thứ gì đó vào ngực. Hai người thấy nàng đến, Yến Quỳnh Cửu liền chạy đến chỗ Yến Quy Chi, đưa tờ giấy trong ngực cho nàng xem, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Trong mắt Yến Quy Chi hiện lên nụ cười dịu dàng, nhận lấy tờ giấy và đọc. Đây là thư Yến Quỳnh Cửu viết cho Cửu Hoa, hai người đã trao đổi thư từ vài lần, mỗi lần Yến Quỳnh Cửu viết thư đều đưa cho Yến Quy Chi xem. Chỉ vì Yến Quỳnh Cửu lo lắng mình nói sai điều gì, khiến Cửu Hoa không vui, không hồi âm nữa. Yến Quy Chi đọc đến cuối thư, nhìn thấy câu, ta nhớ ngươi, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Yến Quỳnh Cửu không thể nói, ngoài những người thân trong nhà, nàng rất khó biểu đạt rõ ràng tình cảm của mình với người ngoài. Vì vậy phần lớn thời gian nàng đều im lặng và bị động. Tình yêu của nàng là lặng lẽ và kín đáo. Nếu đã viết, ta nhớ ngươi, thì đó thật sự là rất nhớ. Yến Quy Chi dịu dàng nói, gửi cho nàng đi. Yến Quỳnh Cửu vui vẻ nhận lại thư, đi ra ngoài đứng bên sân thượng, rót linh lực vào lòng bàn tay, biến tờ giấy thành một con chim vàng, bay về phía chân trời. Tô Phong ngâm trống tay lên đầu, nói, Lục tỷ không cho ta xem, nàng vừa đến, liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ nàng, ta vô dụng vậy sao? Yến Quy Chi tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói, bình thường nàng mà bớt trêu chọc Lục tỷ một chút thì Lục tỷ đã cho nàng xem rồi. Hừ, vừa chập tối, Yến Đỗ Nhược vừa đưa tin báo đến, thì Phương Dư An và hai người kia cũng đã đến Vu Sơn. Yến Quy Chi tiếp kiến ba người, sau khi kể rõ sự tình cho họ, sắc mặt ba người đều rất khó coi. Phương Vô Hành chính là huyết thống tộc Thanh Nghiêu, tính ra là biểu huynh của ba người này. Mặc dù người này không thuộc quyền quản lý của tộc Thanh Nghiêu, ba người đối với những việc làm của hắn hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, cả ba đều là người trung hậu. Khi xảy ra chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn, nét mặt biểu lộ sự áy náy và sai lầm. Phương Văn Vũ đấm mạnh một quyền vào tay Vịn, hung hăng nói. Đám gây họa này, đáng lẽ phải sớm diệt trừ. Đại ca, ngày mai trở về Liêu Ba Sơn liền điểm binh, nhị đệ nguyện đánh trận đầu. Phương Dư An nói, bán yêu và yêu tộc sống yên ổn đã trăm năm, những người kia dù sao cũng có một nửa huyết mạch yêu tộc. Hiện tại hơn nửa yêu giới đã thả lòng cảnh giác với họ, thái độ thân thiết không ít. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ, người vô cớ xuất binh, ai trong yêu giới sẽ tin phục? Phương Sơn Phong nói, đại ca nói tuy có lý, nhưng đám người này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Bọn họ đã gây ra rất nhiều chuyện, hiện tại thậm chí còn liên quan đến vụ án giao nhân trăm năm trước. Phương Văn Vũ nói, không chừng chính là bọn chúng làm. Phương Sơn Phong nói, hiện tại sự việc còn liên quan đến minh giới, không thể khinh thường. Phương Dư An đứng lên, chắp tay trước ngực, hướng Yến Quy Chi cúi người, nói. Việc này ba vị tộc trưởng đã trải qua ở thiên khu, hiểu rõ nhất, chỉ là hiện tại tăng tộc trưởng đang nằm trên giường, khó có thể lo liệu, mọi việc vẫn nên do Yến tộc trưởng và Tô Thiếu tộc trưởng quyết định là thỏa đáng nhất, tộc Thanh Nhiêu nguyện toàn lực phối hợp. Yến Quy Chi sắc mặt nghiêm nghị, khẽ cúi người, nói. Quy Chi xin không từ chối. Phương Dư An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía minh giới, ta sẽ cố gắng thăm dò, cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Tử Tinh. Còn lại, không biết Yến tộc trưởng có tính toán gì không? Phương tộc trưởng cứ gọi ta là Quy Chi. Yến Quy Chi nói, việc này rất lớn, không thể chỉ có tứ tộc chúng ta biết. Phương Dư An nói, nếu Quy Chi không chê thì cứ gọi ta một tiếng Dư An huynh là được. Cùng tăng tộc trưởng gọi ta Nghiêu tộc trưởng cũng được. Yến Quy Chi gọi, Dư An huynh. Phương Dư An cười đáp lại, sau đó khẽ than, nói. Sóng ngầm cuồn cuộn, phải chuẩn bị sớm, yêu giới nên đoàn kết một lòng, nếu không, chỉ e lặp lại con đường tai họa bán yêu trăm năm trước. Yến Quy Chi nói, trước hết vẫn phải triệu tập những yêu tộc trung thành với tứ tộc, báo cho họ sự việc, để họ có phòng bị, sức mạnh của tứ tộc lớn mạnh, làm việc cũng dễ dàng hơn. Phương Dư An tính toán nói, tộc ta và tang tộc cống hiến cho yêu tộc tổng cộng có mười mấy tộc, tính ra khoảng 5-6 vạn người. Cuối cùng, Phương Dư An không khỏi thở dài, nói, tai họa bán yêu, tàn hại yêu tộc đến mức này. Nếu là trước đây, mười mấy tộc yêu tộc, ít nhất cũng có 10 vạn người, bây giờ lại suy tàn đến vậy. Yến Quy Chi nói, Tham Lang và Đồ Sơn cũng vậy. Bây giờ tứ tộc cùng nhau, cũng chỉ có khoảng 150.000 người có thể sử dụng, cũng không đến mức quá bị động. Phương Văn Vũ máu nóng dâng lên đầu, nắm chặt tay nói. Tình hình bây giờ rất giống năm xưa cha bọn họ tập hợp quần hùng tấn công Thuấn Vưu. Năm đó chúng ta còn nhỏ, chỉ có thể ở lại giữ núi. Năm nay tốt xấu cũng đến lượt chúng ta. Bọn bán yêu đó nếu không có ý đồ gì thì tốt nhất. Nếu thật sự muốn làm loạn, lão tử sẽ đánh trận đầu. Một tay đập nát sọ bọn chúng. Cách chương.